vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Một đứa trẻ đều có thể học các quy tắc trên trang web khosachnói.com.vn. Sau đây chúng ta cùng tiếp tục theo dõi phần 1 Đứa trẻ nào cũng cần theo phép tắc. Độ tuổi những năm đầu đời, năm thứ 2 và thứ 3. Ngày sinh nhật đầu tiên của bé đã trôi qua, các bạn mong đợi điều gì trong 2 năm tới? Sau 1 năm thì con đã có thể chạy và bắt đầu tập nói. Sau 3 năm, con đã có thể nói trôi chảy, tất nhiên cũng ngủ được đủ giấc. Thức ăn của con cũng phong phú hơn, con thích chơi với những đứa bé khác, thích chia sẻ đồ chơi, nhưng cũng có thể đòi lại nếu như con muốn. Trong lớp, con tham gia một cách tích cực, con đặc biệt yêu quý em mình, con luôn luôn nghe lời, không bao giờ chạy lung tung, có thể tách khỏi bố mẹ, chỉ làm một việc gì đó khi được phép, luôn vui vẻ và khỏe mạnh. 2 tuổi, con đã tự đi vệ sinh được, tất nhiên nó cũng tự ăn được. Con rất thích các món rau và hoa quả, con cực kỳ thích chơi trong phòng riêng, con có thể chơi đồ chơi một mình hàng giờ liền, con chơi đùa rất hăng hái ở sân chơi, nó cũng khá dũng cảm nhưng không bao giờ làm gì quá nguy hiểm, và con trong lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Giấc mơ và sự thật. Bạn có biết đứa bé nào hoàn hảo không? Tôi biết có những bà mẹ thường hay tự nói với mình, nó phải như vậy chứ, nếu mọi thứ đều không như ý thì tôi xin chịu thua. Nhưng nếu như đứa bé biết chạy và biết nói muộn, 3 tuổi vẫn chưa thể tự đi vệ sinh, không thích những thứ đẹp đẽ, không tham gia chơi cùng các bạn và lúc nào cũng muốn trả em nó về lại bệnh viện, thì cũng hoàn toàn bình thường. Trong giai đoạn phát triển thú vị này, mỗi đứa trẻ mở mang tầm nhận thức của mình với một tốc độ khác nhau. Trẻ học chạy tới, nhưng cũng biết chạy lui. Trẻ học nói tất nhiên bao gồm cả từ không. Trẻ có thể dựng một cái tháp, nhưng cũng có thể xô đổ cái tháp đó. Chúng dần dần tiếp xúc với những đứa trẻ khác, không chỉ qua lời nói mà còn có thể bằng những cử chỉ nhẹ nhàng hay thậm chí là đánh và cắn. Trẻ có thể tự giác ăn hoặc cũng có thể cầm đồ ăn và ném đi. Trẻ có thể ôm mẹ vào lòng hoặc dẫm lên chân mẹ. Không đứa trẻ nào trong độ tuổi này biết được điều gì là tốt và điều gì là không tốt. Nhưng trẻ có thể ghi nhớ những phản ứng lặp lại của cha mẹ và từ đó rút ra bài học cho mình. Tuy nhiên bài học gì thì còn tùy thuộc vào các quy tắc mà trẻ được làm quen. Bạn có thể áp dụng những quy tắc có thể áp dụng cho trẻ 2 và 3 tuổi. Con là người quyết định. Con được phép giữ những gì con giật được từ những đứa trẻ khác. Nếu con không ăn món này, mẹ sẽ nấu món khác. Nếu con nằm ra sàn và kêu khóc, con sẽ có những gì con muốn. Mỗi khi con buồn đi vệ sinh, nếu con không muốn tự vào toilet thì mẹ sẽ phải rửa ráy và thay tã mới cho con. Tất cả các quy tắc trên đều bắt nguồn từ quan điểm sau, lúc nào mọi chuyện cũng theo ý con. Ý kiến của người khác không có ý nghĩa gì cả. Cha mẹ luôn áp đặt quyền lực và tỏ ra nghiêm khắc. Khi con lấy thứ gì đó của một đứa trẻ khác, con sẽ bị tét vào mông. Con phải ngồi yên trong toilet đến khi nào xong mới thôi. Nếu con không chịu ăn bữa trưa, thì con vẫn bị ép phải ăn. Nếu con nằm ra sàn và kêu khóc, con sẽ bị mắng và ăn đòn. Ở đây, trái ngược với những quy tắc trên, quyền uy của cha mẹ đặt lên hàng đầu. Họ không quan tâm đến việc con cái cảm thấy thế nào. Bọn trẻ sẽ hoang mang khi phải đối mặt với cả hai loại quy tắc này. Giải pháp, những quy tắc khuyên dùng cho lứa tuổi này. Thay vì áp dụng hai loại quy tắc nêu trên, các bậc cha mẹ có thể áp dụng cách thứ ba. Theo cách này, con bạn sẽ được học cách chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Khi con giành đồ của bạn, mẹ sẽ lấy lại món đồ đó và trả lại cho bạn kia. Nếu con không dùng bữa thì con phải đợi đến bữa sau. Nếu con nằm ra sàn nhà và kêu khóc, mẹ sẽ ra khỏi phòng ngay lập tức. Nếu con không được thay bỉm mới nữa, ngay cả khi chất thải bị dây ra quần. Khi bạn cùng con đến tham dự một nhóm có tổ chức trò chơi, vẫn có thể sử dụng một số quy tắc sau. Chỉ có các mẹ mới được tham gia trò chơi, nếu con thực sự muốn chơi, con mới được phép chọn. Tất cả phải ngồi vào bàn ăn bữa sáng chung. Con chỉ được đứng dậy khi mà ăn xong, nhưng không được cầm đồ ăn trong tay, rồi chạy nhảy. Độ tuổi mẫu giáo, từ 4 đến 6 tuổi. Hầu hết bọn trẻ đều đi học mẫu giáo khi lên 3. Đây là một giai đoạn mới đối với trẻ. Các bạn thường tưởng tượng và ước mơ như thế nào khi đồng hành cùng con mình? Con tôi bây giờ nói năng rất trôi chảy, con đã có thể tự ăn uống và mặc đồ, con rất thích đến trường mẫu giáo ngay từ những ngày đầu tiên và tỏ ra vui vẻ khi được đón về nhà. Con phấn khởi thực hiện mọi yêu cầu khi ở trường như là vẽ, ghép tranh, chơi đàn, nấu nướng. Con kết bạn mới rất nhanh và đã có thể thường xuyên hẹn gặp các bạn. Con không quá say mê xem tivi mà thích xem sách tranh, chơi xếp hình. Ngoài ra, con còn tự động dọn đồ của mình. 4 tuổi, con đã biết bơi và tự đi xe đạp một mình. Con cũng có thể đọc và viết được tên của mình. Muộn nhất là lúc 5 tuổi, con sẽ thể hiện một vài tố chất đặc biệt, ví dụ như múa ballet, chơi tennis hay là chơi đàn piano, và những tố chất này cần được định hướng phát triển ngay. Giờ thì gần như con không còn khóc nhè nữa rồi, con cũng không bao giờ cãi lại bố mẹ và thầy cô, lúc nào con cũng vui vẻ và ổn định. Hãy chấp nhận tính khí của con. Các bạn có thấy con mình trong những dòng miêu tả đó không? Hay con bạn gần như ngược lại với tất cả những điều trên? Trẻ vẫn còn nói bập bõm lúc 3 tuổi và các bạn vẫn phải bón cho ăn và mặc đồ cho trẻ hàng ngày. Trẻ không muốn đến trường, trẻ vẫn sợ khi không có bố mẹ ở bên cạnh, trẻ không thích những thứ hấp dẫn khác mà chỉ muốn nô đùa ở bên ngoài. Hay phải cố gắng lắm mới rời xa được cái tivi, trẻ không muốn đi tắm hay tập xe đạp, trẻ không thích những đồ chơi bổ ích mà chỉ thích những loại đồ chơi nhựa sặc sỡ bạn không ưa. Trẻ khóc nhè ở lớp học thể dục hay các lớp học khác, trẻ thường khóc nhè hoặc là nói không mỗi khi bạn sai chúng làm việc gì. Nếu con bạn có những đặc điểm trên, bạn cũng đừng vội lo lắng. Có thể bạn đã từng hình dung hoàn toàn khác, nhưng con bạn vẫn hoàn toàn bình thường. Trước hết bạn phải chấp nhận tính khí con mình, dù chúng có thế nào đi chăng nữa. Dù vậy, không thể phủ nhận vai trò của bạn. Vì con bạn học các quy tắc phần lớn là từ bố mẹ, bạn có thể nhận ra những quy tắc nào trong những quy tắc dưới đây. Con là sếp. Khi con không thay đồ vào buổi sáng, mẹ sẽ mặc đồ cho con. Khi con rề rà hay kêu khóc ầm ĩ buổi sáng, con sẽ được nghỉ học. Khi con không dọn phòng, mẹ sẽ dọn cho con. Như vậy con bạn sẽ tìm được cách để thỏa mãn đòi hỏi của nó mà không phải tự thân vận động. Tuy nhiên nếu theo chiều hướng này thì cũng đáng suy nghĩ. Con không có gì để trình bày. Khi con không tự mặc quần áo hay làm mất thì giờ, con sẽ bị quát mắng hoặc bị phạt nặng. Con cái sẽ cảm thấy bố mẹ thật chuyên quyền, độc đoán với mình. Một vài vị phụ huynh còn sử dụng đồng thời hai thái cực này. Điều này có tác động như thế nào đến con cái, các bạn sẽ có thể tự hình dung ra, sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra. Giải pháp, những quy tắc khuyên dùng cho lứa tuổi này. Thay vì những quy tắc không thực sự có ích, chúng ta có thể tiếp tục có những lựa chọn thứ ba. Ngay cả khi con chưa kịp thay quần áo xong, mẹ vẫn đưa con đến trường đúng giờ. Khi con khóc và làm mẹ cáu, mẹ sẽ đi ra ngoài. Con phải tự dọn đồ chơi của mình. Ở trường mẫu giáo, trẻ cũng được học các quy tắc tương tự. Tất cả phải ngồi yên trên ghế khi quay thành vòng tròn. Sau bữa sáng, con phải dọn đĩa của mình và rửa sạch. Tất cả phải dọn dẹp, làm xong mới được ra ngoài. Tất nhiên, trẻ sẽ tiếp thu được những quy tắc này khi trẻ nghiêm chỉnh chấp hành và tuân theo cả khi ở nhà lẫn ở trường. Độ tuổi đi học từ 7 tuổi trở đi. Cuộc sống nghiêm chỉnh sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên con đi học. Câu nói này khiến nhiều đứa trẻ sợ hãi. Nhưng ngay cả bố mẹ cũng phải chịu nhiều áp lực. Thành tích và thành công ngày càng trở nên quan trọng khi trẻ lớn dần. Bạn có tưởng tượng được đứa con hoàn hảo của mình sẽ trở nên như thế nào? Tất nhiên con hầu như không thể đợi được đến ngày đầu tiên đi học. Con rất ham học, có ý chí và không bị áp lực. Con biết đọc, viết và tính toán rất nhanh, hoàn toàn tự làm bài tập rất nhanh về nhà để dành thời gian rảnh sáng tạo ra một thứ gì đó, hay là chơi thể thao. Các khả năng và giới hạn. Các bạn có quyền mong ước một đứa trẻ lý tưởng như vậy. Tuy nhiên các bạn có thể dạy dỗ và uốn nắn con mà không theo nguyện vọng của trẻ. Không phải đứa trẻ nào cũng nhanh biết đọc. Một vài đứa trẻ phải thực sự cố gắng. Và khi chúng biết đọc thì có thể coi đó là một thành tích lớn. Tương tự, đối với việc học bơi hay là học ngồi yên một chỗ cũng như vậy. Mỗi đứa trẻ cũng có những quan điểm, những điểm mạnh, yếu khác nhau. Quan trọng là bạn phải tìm ra và hỗ trợ chúng. Nhưng mỗi đứa trẻ cũng có những giới hạn riêng mà bạn phải chấp nhận. Nếu bạn kỳ vọng quá nhiều vào con mình, thì cả bạn và con sẽ phải sớm chịu những áp lực. Có thể các bạn sẽ suy nghĩ về những điều hoàn toàn khác đi. Các giá trị đạo đức như là trung thực, dũng cảm, trung thành, khiêm tốn, thân thiện, vô tư, lịch sự, quan trọng đối với bạn. Các bạn muốn con mình có các giá trị đó ngay từ độ tuổi này. Các bạn có thấy quá lệch lạc khi nói về những mục tiêu này trong quá trình nuôi dạy trẻ không? Đạt được thành công, tiến bộ, khẳng định bản thân, tận dụng những khe hở trong luật pháp để giành lợi thế, những giá trị này hiện tại vẫn chưa cần đến. Có một cuốn sách của đôi vợ chồng người Mỹ Linda và Richard Eyre đã có tựa đề 12 mảnh ghép giá trị cho con. Chú thích, cuốn sách đã được Thái Hà Books xuất bản. Hết chú thích. Hai tác giả này có rất nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ, vì họ có tới 9 người con, họ đưa ra khoảng 12 giá trị khác nhau trong cuốn sách của mình. Bên cạnh các giá trị vừa nêu, còn có các giá trị khác như là sự điềm tĩnh, nhạy cảm, tôn trọng và tình yêu thương. Các bậc cha mẹ được giới thiệu phương pháp mỗi tháng đề ra một giá trị cụ thể và luyện tập cùng với trẻ. Thêm vào đó còn có các hướng dẫn cụ thể cho biết những trò chơi nhập vai hay trò chơi tập thể nào có ích đối với trẻ. Cuốn sách thực sự chan chứa tình yêu dành cho trẻ cũng như những kinh nghiệm đúc kết được từ các lời khuyên trên. Tôi mong rằng các bậc cha mẹ hãy suy nghĩ, cân nhắc về các giá trị nêu trên và trở thành tấm gương cho trẻ. Tấm gương của các bạn có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy vậy, chính tôi cũng chưa biết liệu những giá trị đạo đức này có thể được rèn luyện bằng một giáo trình hay không. Tiếp sau đây là các phương án cho bạn lựa chọn. Câu hỏi dành cho bạn là, bạn thấy quy tắc nào là hữu ích? Con chiến thắng. Khi con rề rà vào buổi sáng nhưng vẫn chưa muộn học, bố vẫn chờ con đến trường. Khi con tỏ vẻ không làm được bài tập về nhà, ngày nào mẹ cũng dành ra 2 tiếng ngồi cạnh con hướng dẫn con học. Khi con không được xem TV ở nhà, con thường nài nỉ mẹ rất lâu đến khi nào được phép mới thôi. Với những quy tắc này, bọn trẻ đã chiến thắng ngay cả khi chúng cư xử không đúng mực. Đứa trẻ có thể học được thói quen đòi hỏi bất cứ lúc nào, nhưng trẻ vẫn không biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Con chịu thua. Khi con rề rà vào mỗi buổi sáng, buổi tối con sẽ không được xem TV nữa. Khi có lỗi sai trong bài tập về nhà, mẹ sẽ xóa hết, con bắt đầu viết lại từ đầu. Khi mẹ bắt gặp con đang xem TV, nếu không được phép, con sẽ bị mắng và bị cấm ra khỏi nhà. Với những quy tắc này, cha mẹ đã trở nên độc đoán. Nó không liên quan gì đến thái độ của bọn trẻ và khiến trẻ không nhận thức được ý nghĩa hình phạt. Đứa trẻ sẽ không được tôn trọng và nó sẽ cảm thấy tồi tệ. Hợp tác là cần thiết. Khi ở nhà, một vài trẻ chưa học được cách tuân thủ những quy tắc cần thiết. Sau đó có thể chúng sẽ phải đối mặt với những quy tắc này ở nhà trẻ cũng như ở trường tiểu học. Chúng dễ dàng mất kiểm soát nếu như không tuân theo một giới hạn nào, không quan tâm đến ai và chỉ làm việc khi có hứng. Nhưng ngay cả khi ở trường mẫu giáo, trường tiểu học hay trong nhà trẻ, các quy tắc không những phải được truyền đạt rõ ràng mà còn phải được chấp hành. Nếu không, bọn trẻ sẽ cho rằng các quy tắc chỉ dành cho các bạn khác chứ không phải cho mình. Bọn trẻ càng lớn, chúng ta càng phải chú trọng vào việc hợp tác với trường học hoặc nhà trẻ. Giải pháp, những quy tắc khuyên dùng cho lứa tuổi này. Những quy tắc sau đây sẽ hữu ích hơn so với các quy tắc vừa nêu. Khi con rề rà một buổi sáng, con sẽ bị muộn học. Mẹ luôn hướng dẫn con làm bài tập, nhưng nếu con kêu ca thì mẹ sẽ ra ngoài. Con sẽ không được xem các chương trình truyền hình không phù hợp. Môi trường xung quanh của trẻ ở lứa tuổi đi học được quy định bởi rất nhiều quy tắc. Một vài ví dụ trong số đó là: con luôn có mặt ở trường đúng giờ, con thường xuyên làm bài tập về nhà, ở lớp con ngồi đúng chỗ của mình, con giơ tay trước khi muốn phát biểu điều gì. Chọn những quy tắc nào? Từ các phần vừa đọc, bạn đã nhận ra mình đang áp dụng loại quy tắc nào với con mình chưa? Nếu những gì bọn trẻ muốn đều được thực hiện, chúng sẽ không nhận ra được bất cứ giới hạn nào cả. Có khả năng cao đứa trẻ sẽ trở nên ích kỷ, vô tâm và không tôn trọng cha mẹ lẫn mọi người xung quanh mình, cũng như những mong muốn của họ. Ngược lại, nếu cha mẹ áp đặt mong muốn của mình và không quan tâm đến nhu cầu con cái, có thể đứa trẻ sẽ trở nên thiếu tự tin và thiếu độc lập. Phương án khả thi nhất là nhóm quy tắc thứ ba, đó là các quy tắc đảm bảo tính công bằng, vừa thỏa mãn nhu cầu con cái, vừa hạn chế những mong muốn của chúng. Đó là các quy tắc yêu cầu trẻ phải biết tôn trọng cha mẹ và những người khác. Đó là các quy tắc giúp trẻ tiếp xúc với nhiều điều bổ ích hơn. Đó là các quy tắc không thay đổi theo cảm xúc cha mẹ, mà phải vững chắc, đáng tin cậy và có thể dự đoán trước được. Ví dụ như đứa trẻ biết được điều gì sẽ xảy ra trước khi bản thân không tuân thủ một quy tắc nào đó. Đó là các quy tắc phù hợp với độ tuổi và tình trạng phát triển của trẻ, hỗ trợ phát triển kỹ năng của trẻ một cách hợp lý, đề ra những giới hạn hữu ích cho trẻ, hỗ trợ phát triển kỹ năng, không gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách. Những quy tắc này cần được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Các nhân tố ảnh hưởng. Một vài bậc cha mẹ không quan tâm nhiều đến các quy tắc trong gia đình, họ sử dụng các quy tắc được chính cha mẹ mình dạy dỗ khi còn nhỏ, những quy tắc mà từ đó họ rút ra được những bài học quý báu. Những người khác nghĩ rằng đừng có nghiêm khắc như bố mình hồi trước, hay đừng có khó tính như mẹ mình hồi trước, và sau đó áp dụng ngược lại với con cái. Những người khác lại hành xử giống hệt như cha mẹ họ, hay gây khó dễ cho con cái mình. Nhiều đứa trẻ hay bị đánh đòn sau này sẽ trở thành những ông bố bà mẹ bạo lực. Việc suy nghĩ về chính thời thơ ấu của mình hoàn toàn có ích, có thể rút ra những bài học gì về cách cư xử đối với trẻ từ chính kinh nghiệm của bản thân, nên xử sự có hiểu biết và mục đích, hay biến mình thành nạn nhân của quá khứ. Đôi lúc bạn sẽ thấy khó khăn khi phải bước ra từ cái bóng của quá khứ. Hãy trò chuyện với người bạn đời hoặc bạn bè thân thiết có thể giúp bạn vượt qua được điều này. Các cuộc nói chuyện với vợ, chồng hay bạn bè rất hữu ích. Trong một số trường hợp đặc biệt, các bạn có thể xin tư vấn từ các chuyên gia. Có một điều chắc chắn rằng bạn không thể tránh khỏi việc phải xác định các quy tắc và giới hạn cụ thể. Con bạn càng nhỏ thì càng không thể phân biệt được những gì là tốt về lâu dài. Bạn phải tự quyết định và chịu trách nhiệm về điều này. Tầm quan trọng của sự cương quyết ở bố mẹ sẽ thể hiện ở câu chuyện sau đây. Thomas, 12 tuổi và Kirsten, 10 tuổi. Chúng khá hiểu nhau. Những cuộc cãi cọ hay tranh giành thường thấy ở các anh chị em trong nhà rất hiếm thấy ở hai đứa trẻ này. Ngay cả cách cư xử của chúng cũng rất dễ chịu. Chúng thích và tự giác làm việc nhà, cả hai không bao giờ tỏ ra lo âu, thụ động, mà luôn vui vẻ, thân thiện, hòa đồng và có nhiều ý tưởng. Chúng vốn như vậy đấy, ba mẹ của bọn trẻ khiêm tốn nói. Ngay sau đó tôi hỏi bà, dù gì bà cũng phải làm gì đó chứ. Hóa ra, cả Thomas và Kirsten đều phải trải qua nhiều khó khăn khi còn bé. Thomas bị chứng viêm da thần kinh rất nghiêm trọng trong 6 năm đầu tiên. Đêm nào cậu bé cũng tự cào cấu mình đến nỗi sáng dậy, ga trải giường thường thấm đầy máu. Kirsten cũng mắc triệu chứng tương tự từ rất nhỏ. Bà mẹ rất tuyệt vọng và cố tìm mọi cách, từ việc đi gặp các bác sĩ, nói chuyện với nhiều người có cùng triệu chứng, cho đến việc thu thập tài liệu. Phải rất lâu sau khi trải qua một khoảng thời gian dài kiên trì thử nghiệm, bà đã tìm ra cách giúp con mình khỏi bệnh. Một chế độ ăn kiêng phức tạp, nghiêm ngặt mà ngay cả trẻ ở nhà hay vào ngày sinh nhật, hai đứa trẻ vẫn phải tuân theo. Cuối cùng tình hình cũng có tiến bộ. Thomas và Kirsten trở nên cực kỳ kỷ luật. Bà mẹ kết luận cả hai đứa đều nhận ra rằng bố mẹ làm mọi thứ để giúp chúng, bố mẹ biết rõ điều gì tốt cho chúng. Còn chúng ta có thể tin tưởng vào bố mẹ. Có lẽ suy nghĩ này đã giúp chúng chấp nhận những quy tắc và giới hạn mà chúng tôi đặt ra. Về bản thân mình, chúng tôi cũng tự rút ra bài học. Ngay khi tôi chắc chắn điều gì là tốt con mình, các giới hạn sẽ tự động hình thành. Để cha mẹ có thêm uy quyền và có sức thuyết phục hơn. Nhưng bố mẹ phải làm thế nào để trở nên cương quyết? Một mặt, phần đông các bậc cha mẹ đều chắc chắn mọi việc mình làm đều là để bảo vệ con khỏi nguy hiểm. Không một đứa trẻ 2 tuổi nào được phép chạy trên đường phố, nghịch ổ cắm điện hay cho những vật nhỏ vào miệng. Những điều này bọn trẻ thường hay phản đối dữ dội và dai dẳng. Cũng như vậy, hầu hết các ông bố bà mẹ mà tôi biết đều thắt đai an toàn cho con khi lái xe. Các bạn có làm được điều này với con của mình không? Và nếu có thì các bạn làm như thế nào? Đó là bằng chứng các bạn hoàn toàn có đủ khả năng để đặt ra giới hạn cho trẻ. Mỗi khi con bạn cần sự che chở, các bạn sẽ không cảm thấy bất an nữa vì các bạn đã biết mình nên làm điều gì rồi. Phần lớn cha mẹ đều đồng ý rằng con cái họ không bao giờ làm ai bị thương hay không dám chỉ mắng ai cả. Trộm cắp, nói dối, phá hoại đồ dùng của người khác, những điều này họ cũng không bao giờ cho phép con mình làm. Các bậc phụ huynh đều nhất trí với vấn đề này, cho dù đôi lúc họ cũng thiếu cương quyết. Việc khó khăn hơn nhiều là quyết định các quy tắc và giới hạn về những vấn đề như quy định giờ đi ngủ, tác phong ăn uống, ăn đồ ngọt, xem tivi, dọn dẹp, làm việc nhà, về nhà đúng giờ, làm bài tập về nhà, phép lịch sự, tinh thần giúp đỡ người khác và còn nhiều thứ khác nữa. Chúng ta có thể và nên đòi hỏi những gì từ trẻ đây. Ấn tượng của tôi là nhiều bậc phụ huynh vẫn đánh giá thấp những nhu cầu riêng của họ. Ít nhất điều này rất đúng đối với các bà mẹ. Trong khi đề ra các quy tắc, bạn có thấy mình đã ngủ đủ giấc chưa? Bạn có thường tạo không khí vui vẻ trong các bữa ăn? Bạn để cho trẻ giúp đỡ việc nhà và không dựa dẫm vào bạn? Hay bạn cũng có quyền được nghỉ ngơi thư giãn, chỉ làm nốt lần này nữa thôi? Tôi thường nghe rất nhiều bà mẹ thở dài như vậy. Bạn không hề ích kỷ khi những quy tắc bạn đề ra thuận theo ý muốn của riêng bạn. Trái lại, chỉ có như vậy, bạn mới có thể học được cách quan tâm và tôn trọng người khác. Cha mẹ thường yêu cầu rất ít từ phía con cái. Mặt khác, nhiều đứa trẻ lại phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Bọn trẻ thường phải tự quyết định những điều mà chúng chưa từng trải qua. Mới đây, một người trong trẻ đã nói với tôi, có hôm lớp của cô ấy phải nhận đến 3 đứa trẻ bị cảm lạnh do sốt cao. Các bà mẹ được gọi đến và phải đến đón bọn trẻ. Cả ba đều giải thích giống nhau. Tôi biết là con mình bị ốm. Tôi có thể để cháu ở nhà, nhưng cháu lại thích đến trường hơn. Tôi phải làm sao? Việc cho bọn trẻ quyền quyết định trong những trường hợp như vậy thực sự là việc quá sức với chúng. Trẻ muốn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, vì vậy chúng cần ai đó để có thể chở che và chăm sóc. Trẻ cần phải cảm giác rằng bố mẹ biết rõ điều gì là tốt cho mình. Khi bạn cho con quyền quyết định quá nhiều quy tắc, con sẽ thấy tự do hơn, nhưng con sẽ không yêu quý bạn hơn mà thậm chí còn tỏ ra thiếu tôn trọng bạn. Những gì con tôi thấy bằng lòng thì được coi là luật ở nhà. Nếu điều này đúng với gia đình bạn, đây là lúc bạn nên chịu trách nhiệm và điều chỉnh lại mọi thứ. Chúng ta nên tránh những điều gì? Chúng ta phải làm sao để trẻ cảm thấy được che chở, an toàn mà không có cảm giác bị gò bó? Chúng ta không cần trẻ phải vâng lời vô điều kiện. Chúng ta cần đề ra cho chúng các quy tắc hợp lý để tránh phải giải quyết các vấn đề tương tự nhau và tạo điều kiện để hai mẹ con cùng hợp tác. Chúng ta sẽ hướng sang mặt tích cực của vấn đề. Trước tiên, một điều quan trọng mà chúng ta nên nắm được là những vấn đề nào thường xuất hiện và hàng ngày giữa bố mẹ, con cái. Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, tôi đã cùng bác sĩ nhi khoa, tiến sĩ Morgan Rose, lập ra một bản khảo sát và gửi tới các bậc phụ huynh có con ở lứa tuổi từ 4 tháng đến 6 tuổi khi đến khám bệnh. Trong bản khảo sát có tất cả 16 loại vấn đề về hành vi ứng xử được sắp xếp theo độ tuổi. Không thể khái quát toàn bộ kết quả, nhưng sau khi tổng hợp 320 bản khảo sát, có thể rút ra một số kết luận thú vị như sau. Trong tất cả các nhóm tuổi từ 4 tháng đến 4 đến 5 tuổi, vấn đề phổ biến nhất là con tôi lúc nào cũng muốn chơi đùa mãi. Khoảng 20% đến 25% các bậc cha mẹ cho đó là một vấn đề. Đối với những đứa trẻ 6 tuổi, tức là đã vào độ tuổi đi học, thì điều này không còn quan trọng nữa. Những vấn đề sau đây cũng thường xuyên được nhắc đến. Con tôi không chịu nghe lời, con hay làm những thứ con thích từ 1 đến 6 tuổi. Con tôi thường xuyên tỏ ra cáu kỉnh vài lần một tuần. Không nghiêm trọng khi trẻ 1 tuổi, nhưng trở thành vấn đề lớn khi trẻ từ 2 đến 4 tuổi. Con tôi gặp khó khăn với việc ngủ, thường xuyên xuất hiện với trẻ từ 7 tháng đến 2 tuổi. Những vấn đề thường gặp khác, cuộc điều tra của chúng tôi còn cho thấy một vài kết quả thú vị khác. Chứng tè dầm. Khoảng 20% trẻ 4 tuổi và hơn 10% trẻ 6 tuổi vẫn tè dầm vào ban đêm. Tuy nhiên thì không có nhiều ông bố bà mẹ cho đây là vấn đề lớn. Cha mẹ đều biết, thông thường những vấn đề thuộc về thể trạng như thế này sẽ tiến triển theo thời gian. Sợ phải xa bố mẹ, con tôi khóc nhè mỗi khi cháu không được ở cạnh tôi. Lời khẳng định này đúng với 1/4 số trẻ 1 tuổi và 1/6 số trẻ 2 tuổi. Những đứa trẻ lớn hơn hiếm khi gặp phải vấn đề này. Quan trọng là bạn phải thật bình tĩnh và kiên trì, vì nỗi sợ hãi này thuộc quá trình phát triển tự nhiên, hoàn toàn bình thường của trẻ và sẽ tự động biến mất. Hoảng sợ trước thú nuôi hay trong một vài tình huống cụ thể. 1/6 số trẻ từ 2 đến 4 tuổi có dấu hiệu này. Con số này ở nhóm trẻ 6 tuổi lên tới 1/3, có thể rút ra được rằng nỗi sợ hãi ở một vài tình huống cụ thể hoàn toàn bình thường trong quá trình phát triển của trẻ thuộc giai đoạn này. Việc ăn uống. Chỉ 4% số phụ huynh cho rằng con mình ăn quá nhiều. Trong nhóm từ 2 đến 6 tuổi, 20% số phụ huynh nói rằng con mình ăn được rất ít món. Rất nhiều người nghĩ rằng con mình ăn quá ít. Vấn đề này không thường gặp ở lứa tuổi sơ sinh, nhưng 1/5 số trẻ từ 4 đến 6 tuổi có gặp phải vấn đề này. Tuy nhiên, kinh nghiệm của bác sĩ lại cho thấy sự khác biệt. Trong quá trình khám bệnh, ông không thấy bất cứ đứa trẻ nào có vấn đề về dinh dưỡng hay là bị thừa cân, xét theo góc độ y học. Bọn trẻ chắc chắn biết rõ nhất mình phải ăn uống bao nhiêu mới no. Nếu trẻ ăn quá ít có thể do hai nguyên nhân chính, hoặc là trẻ đang khỏe mạnh và tỉnh táo và chúng không cần ăn thêm nữa, hoặc là trẻ đang bị ốm và không thể ăn thêm. Trong trường hợp này, cần đưa trẻ đến bệnh viện và điều trị kịp thời. Vấn đề con tôi ăn quá ít luôn luôn ám ảnh các ông bố bà mẹ. Tại phòng khám, tôi còn được biết những trường hợp khác cùng những vấn đề không được đề cập trong bản khảo sát của chúng tôi, nhưng lại rất quan trọng. Việc cãi cọ và ghen tị giữa anh chị em trong một nhà, thái độ ứng xử hung hăng, hiếu động, nghịch ngợm và sự chống chán, thiếu tập trung trong quá trình chơi. Nếu trẻ đã đi học, mọi thứ còn phức tạp hơn. Ngồi yên một chỗ, tập trung chú ý, tuân thủ hướng dẫn của giáo viên, thực hiện và hoàn tất các nhiệm vụ được giao, hòa hợp với các bạn cùng lớp, hoàn thành bài tập về nhà. Những điều này trẻ ngày nào cũng được yêu cầu phải thực hiện, nhưng không phải đứa nào cũng hoàn thành tất cả mọi việc. Giải pháp. Các quy tắc trẻ nên sớm được học. Nếu bạn và con thường xuyên gặp phải những vấn đề như nêu trên, trẻ cần được học thật sớm những quy tắc sau. Đôi lúc con phải tự chơi một mình. Bực tức không đem lại lợi ích. Con phải làm những thứ bố mẹ bảo nếu như điều đó là quan trọng. Và con phải tự ngủ một mình. Nghiêm túc lưu tâm đến vấn đề. Mỗi vấn đề đều cần được quan tâm đúng mực khi bố mẹ cảm nhận được, kể cả các vấn đề hiếm khi xảy ra. Tôi muốn truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho các quý vị phụ huynh, do đó tôi đã lựa chọn kỹ càng các quy tắc cho những vấn đề cụ thể thường gặp hàng ngày. Những chỉ dẫn và gợi ý từ cuốn sách này cũng có thể được sử dụng cho nhiều vấn đề khác. Tổng kết. Mong ước và hiện thực thường cách xa nhau. Nhiều bậc cha mẹ mong đợi quá nhiều ở con cái, nên khi con cái không đạt được như họ mong muốn, họ thường cảm thấy thất vọng. Điều nên làm trước tiên là phải chấp nhận tính khí con mình, dù nó có thế nào. Trẻ có thể bắt đầu học các quy tắc từ độ tuổi sơ sinh. Một đứa trẻ sơ sinh đã có thể để ý đến phản ứng của cha mẹ và từ đó quyết định hành vi ứng xử của mình. Cho dù trong độ tuổi sơ sinh, độ tuổi nhỏ, độ tuổi mẫu giáo hay độ tuổi đến trường, trẻ học các quy tắc từ những điều vẫn thường làm hàng ngày với bố mẹ. Từ độ tuổi mẫu giáo trở đi, những ảnh hưởng bên ngoài càng trở nên quan trọng hơn. Cha mẹ có thể lựa chọn các quy tắc cho con. Các bạn có thể vận dụng kinh nghiệm sẵn có của mình hay từ những lời dạy. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cha mẹ biết được điều gì là quan trọng và những vấn đề nào cần tránh. Trong 6 năm đầu tiên, cha mẹ thường hay phàn nàn nhiều về việc con họ lúc nào cũng muốn chơi đùa, không vâng lời, thường xuyên kháu kỉnh hay có vấn đề về giấc ngủ. Ở một vài nhóm tuổi thì nỗi sợ hãi, các vấn đề về ăn uống và chứng đái dầm buổi đêm cũng rất đáng được chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1. Đứa trẻ nào cũng cần theo phép tắc. Trong quyển sách, mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách đầy ý nghĩa này trên trang web khosachnói.com.vn.